Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 59, rất lâu không có thả pháo hoa. Vương Hùng một hàng đáp lấy thuyền nhỏ ra cổ chiến trường. Cổ chiến trường bên ngoài, vẫn như cũ sương mù tràn ngập, mọi người vừa ra tới, liền bỗng nhiên cảm nhận được cuồn cuộn thiên địa linh khí. Tị tâm, Hạ Kiếm Chi nhanh chóng hấp thu bên trong. Cái này mấy ngày kế tiếp, mọi người thương thế cũng tốt 7-8 phần. Nhưng, lúc trước chung quy là tại cổ chiến trường này không có thiên đạo địa phương. Thật giống như con cá rời đi nước, rất lợi hại không thoải mái. Bây giờ, bỗng nhiên trở về, tất cả mọi người được không thư sướng. Giờ khắc này, liền liền Vương Hùng, Cự Khuyết đều nhắm mắt phun ra nuốt vào này cuồn cuộn linh khí. Cảm thụ được thiên đạo khí tức ôm ấp, Chu Trì phụ trách điều khiển thuyền nhỏ. Giờ phút này, nhìn lấy Vương Hùng một hàng nhắm mắt điều tức, Chu Trì thần sắc hơi hơi phức tạp, bởi vì Chu Trì tại cổ chiến trường Phượng Thần Vệ nơi đó. Nghe được một tin tức, Chu Thiên Âm có một đứa con trai, kêu Chu Niệm Niệm. Chu Trì suy đoán, đứa con kia cũng là Vương Hùng, nhưng không có chứng cứ a. Giờ phút này, Chu Trì rất muốn đem tin tức này nói cho Vương Hùng. Có thể lại sợ chính mình đoán sai, nhượng đến tỷ tỷ và Vương Hùng quan hệ thay đổi càng lạnh nhạt, nói, vẫn là không nói đâu. Chu Trì được không xoắn suýt. Qua một hồi lâu, Chu Trì mới thở dài, tính toán, trở về nói cho cha, nhượng cha đến quyết định đi. Chu Trì cuối cùng cũng không nói đến Chu Niệm Niệm sự tình. Lại tại lúc này, ngồi ở mũi thuyền Vương Hùng đột nhiên hai mắt vừa mở. Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm cũng lần lượt mở to mắt. Hùng đây, không thích hợp. Hạ Kiếm Chi nhất thời đứng dậy, nắm lên trường kiếm, cái gì không đúng a? Chu Trì khó hiểu nói, sao tĩnh, cổ chiến trường lối ra, không nên an tĩnh như thế. Tị Tâm một bên giải thích nói, cổ chiến trường lối ra, ra ra vào vào, hẳn là rất nhiều người mới đúng. Có thể, trước mắt trắng xóa sương mù phía dưới, thế mà không có một cái nào thân ảnh. Vương Hùng bọn người không thể không cảnh giác. Vương Hùng đứng dậy, tay áo hất lên, hô. Một cỗ đại phong, trong nháy mắt, thổi hướng bốn phương tám hướng, lại nhìn thấy, bốn phương tám hướng, có từng chiếc đại thuyền. Giờ phút này chính vây quanh Vương Hùng thuyền nhỏ, trên thuyền lớn, vô số quang trụ trùng thiên, bộc phát cuồn cuộn sương mù, Chu Trì thuyền nhỏ tại tới trước, nhưng, bốn phía nước biển lại là nghịch thuyền nhỏ chạy phương hướng chảy xuôi. Mà lại tốc độ cùng thuyền nhỏ một dạng. Nói cách khác, thuyền nhỏ tuy nhiên chạy một đoạn thời gian, lại từ đầu đến cuối dậm chân tại chỗ. Trận pháp, chúng ta bị vây quanh. Tị Tâm biến sắc, Vương Hùng nhất thời nhìn một vòng tứ phương. Tứ phương trên thuyền lớn, căn không phải cùng một chỗ, nhưng có ánh sáng trụ bố trận đại thuyền, đều là thống nhất hình dáng. Các trên thuyền lớn, giờ phút này đã đứng đầy vô số cường giả, từng cái mắt lộ tham lam nhìn chằm chằm Vương Hùng chỗ. Các vị xem trọng, cũng là bọn họ, đạt được trọng bảo, ngay tại Vương Hùng phía sau lưng hộp kiếm bên trong. Các ngươi nhìn thấy sao? Một tiếng quát nhẹ vang vọng toàn bộ hải vực phía trên. Hộp kiếm, bốn phía trên thuyền lớn các cường giả, nhất thời lộ ra vẻ tham lam. Vương Hùng theo thanh âm, nhất thời nhìn sang, lại nhìn thấy trong đó một chiếc thuyền lớn phía trên, đứng đấy mặt lộ vẻ âm lãnh Chu Hoàng. Chu Hoàng bên cạnh, còn đứng lấy một cái khôi ngô nam tử áo đen. Nam tử áo đen lòng bàn tay bốc lên một chút lam quang. Trong mắt lóe lên một cỗ cực độ tự ngạo. Chu Hoàng, ngươi còn dám mai phục chúng ta? Hạ Kiếm Chi trong mắt chừng một cái quát, nơi xa Chu Hoàng mắt lộ ra âm lãnh nhìn về phía Hạ Kiếm Chi. Hôm đó, Chu Hoàng thất bại trong gang tấc, trọng thương thời khắc, bị đoạt xá Xích Băng Tử Tị Vô Cực nhìn thấy. Tị Vô Cực linh hồn, tâm luân muốn đoạt xá Chu Hoàng, bị Chu Hoàng nhìn thấu, đồng thời đảo ngược phong ấn. Tiếp theo tinh luyện Tị Vô Cực trí nhớ, nhất thời, vô số Tị Vô Cực bí mật tràn vào trong lòng. Đồng dạng, đối phương hùng một hàng, bỗng nhiên có càng thêm xác thực nhận biết, tị tâm, thế mà đạt được xà đẹp trai truyền thừa, vạn độc chân kinh, vương hùng nhập qua bạch tử sa mạc địa cung, đồng thời hẳn là có chỗ thu hoạch, nếu không, mới ngắn ngủi mấy năm, làm sao có thể biến lợi hại như thế? Hạ kiếm chi lại càng không cần phải nói, kiếm đạo thiên phú, đã thẳng ép mình, Chu Hoàng mang theo thương thế, vội vàng chạy ra cổ chiến trường, muốn lập tức trở về bẩm báo giáo chủ, bẩm báo chân thần, mau chóng đem bọn này yêu nghiệt diệt trừ, nếu không, ngày sau tất thành họa lớn. Chu Hoàng không kịp chờ đợi, lòng chỉ muốn về, có thể, vừa ra tới, vừa vặn đụng vào một người quen, cũng là bên cạnh áo đen nam tử khôi ngô. Thần tử đại nhân, ngươi thấy, lần này, có thể tuyệt đối đừng nhượng vương hùng một hàng rời khỏi a. Chu Hoàng vô cùng cẩn thận đối một bên áo đen nam tử khôi ngô nói ra. Yên tâm, ngươi cũng nói đến phân thượng này. Hôm nay làm sao có thể nhượng vương hùng bọn họ rời khỏi. Thần tử đại nhân cười lạnh nói. Áo đen thần tử, lại là đại tần cung phụng chân thần. Vu Nguyên Tôn chi tử, nói cho đúng, Vu Nguyên Tôn thành thần trước đó nhi tử, Vu Nguyên Tôn thành thần, từ bỏ thân thể, đến thần khu, hóa chân thần, nhưng, kỳ tử nhưng không có, có Vu Nguyên Tôn bảo hộ lấy, thần tử tự nhiên có người khác không cách nào so Tư Nguyên. Thực lực cũng vô cùng cường đại, lần này, khoan thai tới chậm. Đến chuẩn bị tiến vào cổ chiến trường, có thể vừa đến đã đụng phải Chu Hoàng. Chu Hoàng nhìn thấy thần tử, tự nhiên nghĩ đến kế sách, cùng về sau chậm rãi đối phó Vương Hùng một hàng, không bằng đem Vương Hùng lưu lại. Hôm nay, nhất định phải lưu lại, còn có này Hạ Kiếm Chi, yêu nghiệt kiếm tu, lại cho hắn một tia trưởng thành, chính mình sớm tối chết tại hắn dưới kiếm. Một cái nghiệt xúc cũng dám cùng mình so kiếm. Thần tử đại nhân yên tâm, sau khi chuyện thành công, tại hạ nhất định nỗ lực thúc đẩy thần tử đại nhân cùng Lam Điền Ngọc một lần gặp gỡ. Chu Hoàng thấp giọng nói ra. Thần tử nhãn tình sáng lên, ha ha ha ha, Chu Hoàng, tại Sinh Đan Thánh Vực, ta nhìn ngươi mới là thông minh nhất. Chu Hoàng mí mắt một trận cuồng loạn, kỳ thực trong nội tâm, vô cùng không tình nguyện. Nhưng, Chu Hoàng giờ khắc này ở nhân cơ hội, tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào, chờ sau khi chuyện thành công, chính mình lại tìm biện pháp từ chối. Đa tạ thần tử, Chu Hoàng trầm giọng nói, thần tử đã đáp ứng ngươi, ngươi cũng không cần phải lại tìm cái này tứ phương trên biển người. Đây không phải lãng phí thời gian sao? Thần tử đại nhân trầm giọng nói. Thần tử đại nhân, ta cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Tuy nhiên thần tử đại nhân bố trận, nhưng, nhiều một ít trợ thủ, cũng tiêu hao nhiều hơn một điểm vương hùng bọn họ lực lượng. Cái này vương hùng một hàng, có thể không thể coi thường. Đương nhiên, nếu là đám người này liền có thể đem vương hùng mài chết. Chẳng phải là tốt hơn? Chu Hoàng thấp giọng nói. A, cũng liền ngươi luôn yêu thích đùa nghịch tiểu thông minh. Có đôi khi, thật không cần thiết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, sở hữu mánh khóe, đều vô dụng. Thần tử đại nhân khinh thường nói. Một bên Chu Hoàng mí mắt chọn một dưới, giả bộ như không nghe thấy. Chu Hoàng xem thường nhất cũng là những này mãng phu. Ngươi thần tử, nếu không phải có người cha tốt, sớm liền không biết chết bao nhiêu lần, mưu đồ há có thể vô dụng. Chu Hoàng không tin thần tử lý luận, nhưng chính mình nhưng không có phản bác. Giờ phút này, con muốn mượn dùng thần tử lực lượng, tự nhiên theo nghe, vạn độc chân kinh, Chu Hoàng tình thế bắt buộc. Hạ Kiếm Chi, nhất định phải ách giết từ trong trứng nước. Vương Hùng, phải chết, nếu không, trở về vô pháp đối giáo chủ bàn giao. Lần này có thần tử tương trợ. Chu Hoàng ánh mắt vô cùng kiên định. Chư vị, phải cùng Chu Hoàng không phải người một đường a. Cũng cùng Chu Hoàng cùng một chỗ, vây quanh cô, trên thuyền nhỏ, Vương Hùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía tứ phương. Cái này mấy ngày kế tiếp, Vương Hùng suy yếu cũng khôi phục 7-8 phần. Huống chi, ra cổ chiến trường, thiên đạo chi lực có thể dùng. Vương Hùng dũng khí cũng càng phát ra tràn đầy. Ngươi chính là Vương Hùng. Nghe nói, lưỡng giới Sơn Bạch tiên sinh, đem hắn cái này vô số năm thu thập bảo vật, đều cho ngươi, có phải hay không liền sau lưng ngươi kiếm trong hộp. Bạch tiên sinh cố thủ 2000 năm, khẳng định có vô số bảo vật. Vương Hùng, ngươi muốn đem cổ chiến trường bảo vật mang về Bạch Cuồng Địa Châu Đại Tần. Nằm mơ, bảo vật giao ra, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía, vô số cường giả mắt lộ ra lạnh như băng nói. Nhìn lấy những này kêu gào cường giả, Vương Hùng căn không có coi ra gì, đều là một số hàng thông thường. Tối đa cũng liền là địa tiên tu vi đi. Tại cổ chiến trường, chết tại trong tay mình thiên tiên đều không biết bao nhiêu. Vương Hùng hội sợ bọn họ. Vương Hùng thần sắc như thường, nhưng vẫn là hiếu kỳ nói. Chu Hoàng nói, các ngươi liền tin. Vương Hùng cũng xác định một điểm. Lúc trước Hạ Kiếm Chi tới chiến đấu qua về sau, Chu Hoàng liền đi. Cũng không nhìn thấy về sau Bạch tiên sinh cái chết, mới dùng như thế kém cỏi lược lấy cớ lừa gạt người khác. Thần tử đại nhân người bảo đảm, thần tử đại nhân nói, Bạch tiên sinh cho ngươi bảo vật trong, hắn chỉ lấy một kiện, cái khác có thể kết giao từ ta đợi phân công. Thần tử đại biểu chân thần, đương nhiên sẽ không nói dối. Một cái Bạch Cuồng Địa Châu cường giả nhất thời quát. Thần tử, Vương Hùng hai mắt nhíu lại, nhìn về phía Chu Hoàng bên cạnh này nam tử khôi ngô. Nam tử lòng bàn tay một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Thời khắc bốc lên một chút lam quang, quả cầu ánh sáng kia. Vương Hùng nhận biết, đó là thần cách hình chiếu, là cái nào đó chân thần thần cách, hình chiếu một cái bảo vật, chấp bảo vậy này. Có thể điều động cái kia thật thần một ít thiên đạo chi lực. Là chân thần biểu tượng. Gia phụ, Vu Nguyên Tôn. Thần tử ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Vu Nguyên Tôn, ta Đông Phương nước cung phụng chân thần. Ha ha, nguyên lai là Vu Nguyên Tôn thần tử. Vương Hùng thất kính, ta Đông Phương nước cung phụng Vu Nguyên Tôn. Không biết các hạ hôm nay giải lời đồn, vây khốn chúng ta, ý gì? Vương Hùng híp mắt nhìn về phía thần tử. Không có gì, nghe Chu Hoàng nói, này Bạch tiên sinh vừa vặn có một kiện ta muốn đồ, vật. Cho nên, muốn ngươi giao ra, thần tử thản nhiên nói. Ồ, Vương Hùng hai mắt nhíu lại, rất rõ ràng, thần tử là tại thuận miệng nói nhảm. Hắn tin vào Chu Hoàng lừa gạt. Cố ý đối địch với chính mình. Thật thần chi tử. Vương Hùng sắc mặt trầm xuống. Không biết nó đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Trong tay hắn, thần cách hình chiếu không thể khinh thường. Thần tử, ta Đông Phương nước cuối cùng cung phụng Vu Nguyên Tôn. Đồng thời, toàn bộ Đại Tần người quốc đô cung phụng Vu Nguyên Tôn. Các hạ thân là thần tử, bên ngoài đại biểu cho Vu Nguyên Tôn, các hạ khó xử tại ta, phải chăng Vu Nguyên Tôn bày mưu đặt kế, hoặc là các hạ có thể xin phép qua Vu Nguyên Tôn? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía thần tử. Không cần, mạo phạm thần tử cũng là mạo phạm phụ thân ta. Ta cảm thấy ngươi mạo phạm lưu ngươi không tính là gì, cũng không phải lần một lần hai. Thần tử lộ ra một tia cười lạnh nói, thần tử cao cao tại thượng, tùy ý quyết định cung phụng chân thần quân chủ sinh tử. A, ha ha, thật đúng là thật lớn phái đoàn. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Hừ, chân thần trong mắt lạnh lẽo. Tứ phương, vô số cường giả lại là trợn mắt nói. Vương Hùng, nói nhảm cái gì, nhanh giao ra, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Đừng tìm hắn nói nhảm, ta tới trước. Nhất thời, có một địa tiên vội vàng phóng tới Vương Hùng, một cái dẫn đầu, những người khác cũng nhất thời không kịp chờ đợi, từng cái giống như sói đói, nhào về phía Vương Hùng bọn này, cừu non, bọn này kẻ xấu, Vương Hùng còn không có nhìn ở trong mắt, nhưng, như ông vỡ tổ xông lên, nhượng Vương Hùng nhìn bực bội, rất lâu không có thả pháo hoa. Vương Hùng nhẹ nhàng một tiếng cảm thán, mà nhào tới các cường giả lại cười ha ha, pháo hoa, sắp chết đến nơi, còn phải xem pháo hoa, ha ha ha ha, cười to thời khác, vô số cường giả cũng không có phát hiện, giờ phút này mọi người dưới chân trong biển rộng, biển dưới mặt, đột nhiên vô số dây leo tăng vọt mà lên, từ đáy biển dâng lên, giống như ức vạn như rắn độc. Sắp vọt ra khỏi mặt nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?